Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để kiếm sống. Sau một thời gian, văn hóa phương Tây và văn hóa phương Đông bắt đầu hòa hợp vào nhau. Nhóm người này cũng dần học được cách sử dụng ma thuật và bùa phép như phương Đông nhằm tạo ra những vật thể kỳ lạ trong truyền thuyết phương Tây. Đang nói dở dang, đột nhiên Đỗ Thu Nguyệt vui mừng hô lên thông báo người đàn ông đã tỉnh lại. Người đàn ông dần lấy lại tinh thần, nhiệt độ cũng đã có phần hạ giảm. Anh ngồi dậy, khuôn mặt còn chút phở phạc, giọng nói yếu ớt và mệt mỏi, hỏi những chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Hào vừa nhìn thấy người đàn ông vừa tỉnh, liền chạy ngay tới chỗ của anh, nóng nảy gặng hỏi những chuyện đã xảy ra với anh ta. Thái độ của Tiểu Hào khiến cho người đàn ông có vẻ hoảng sợ. Thế vậy, sư phụ Cương cũng đành phải ra mặt. Ông tiến tới giường, đứng trước người đàn ông đang ngơ ngác nhìn xung quanh, dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình ôn tồn hỏi anh về những chuyện đã xảy ra. Người đàn ông lúc này mới bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện như một nỗi ám ảnh không bao giờ quên được. Trong lúc đó ở đằng sau, Tiểu Hào đứng bên cạnh Tiểu Sang thì thầm với cậu những lời châm chọc sư phụ Cương. Ở trên giường, người đàn ông mơ hồ nhớ lại mọi chuyện. Anh kể lại, người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ mà anh đã gặp ở Lầu Xanh thật ra là một con quái vật. À ta có thể phun ra nọc độc như rắn và dùng kim gây mê để mê hoặc anh. Sau đó, một đám người đến bắt anh tới chỗ của một vị thầy phong thủy. Sư phụ Cương nghe xong lập tức lớn tiếng hỏi ngay tên của người thầy phong thủy đó là gì. Ông cũng dần cảm nhận được sự nguy hiểm của đám lưu manh này như thế nào. Trong lòng nóng sang, chỉ muốn nhanh chóng tìm ra bọn chúng để tính sổ. Người đàn ông ngập ngừng cố nhớ lại, trong lúc ông còn đang mơ màng vì thuốc gây mê, ông nghe thấy đám người kia gọi thấy người thầy phong thủy đó là Trương Sơn. Sư phụ Cương nghe xong cái tên đó lập tức có chút lạnh người. Ông không còn nóng lòng như lúc đầu nữa, ngược lại có chút khoan thai, chậm rãi suy nghĩ. Ông nói với người đàn ông kia cứ nghỉ ngơi trước rồi lặng lặng đi ra ngoài ghế ngồi. Nét mặt có phần hơi nghiêm nghị của ông nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Tiểu Hào. Anh đi tới sát bên sư phụ Cương hỏi về tung tích của tên Trương Sơn gì đó. Sư phụ Cương không vội trả lời, chỉ giải đáp ngắn gọn, hắn ta là một tên thầy phong thủy giỏi nhất triều nhà Thanh thời điểm đó. Tiểu Hào nghe qua có chút khinh thường, tự cao khi chưa tìm thấy điểm đáng sợ từ người đàn ông bí ẩn đó. Nhưng với sư phụ Cương thì khác, ông không phải sợ người thầy phong thủy có sức mạnh cao cường, mà chỉ sợ sự thật về lời đồn thổi có liên quan đến hắn ta. Thời của ông, lời đồn về Trương Sơn phổ rộng đến mức không ai là không biết. Ông khẽ ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà nóng, từ từ hồi tưởng về tháng ngày oanh liệt của Trương Sơn. Người ta đồn rằng Trương Sơn chính là thiên sư, có thể đoán được cả thời gian Triều Thanh sụp đổ. Để khôi phục lại đất nước, Trương Sơn đã dùng thuật tôi luyện âm binh, chôn sống 100 vạn binh lính của triều đình vào hầm mộ sâu của ông ta, đợi ngày lành phục quốc. Năm đó, Triều Thanh có vị tướng sĩ mang trọng tội phản quốc, bị xử chém đầu, nhưng thời gian thi hành lại rời thành ngày rằm. Sau đó, ông được mang đến một ngọn núi cao cho Trương Sơn làm phép. Trương Sơn đứng ở trên cao, tay cầm thanh gươm thần, miệng lầm bầm đọc chú. Vừa dứt lời, gió thổi liên ầm ầm, đất trời xoay chuyển vô cùng dữ dội. Trương Sơn tung những lá bùa vàng lên trời, rồi chỉ gươm lên không trung. Lập tức, một trận cuồng phong xuất hiện, cuốn thành một vòng tròn to. Cái vòng tròn này ngày một lớn, bao quanh lấy hắn, rồi lan tỏa xuống phía dưới. Trương Sơn chỉ gươm đi tới đâu, lốc xoáy kéo theo đi tới đó, đi ngang qua những binh sĩ đang đứng phía dưới, như muốn thôi miên tất cả. Ai nấy cũng đều hoảng sợ, nhưng lại không dám làm cản trở buổi làm phép của hắn. Được một lúc, cát bụi từ đâu ào ào kéo đến như vũ bão, bao trùm lấy cả không gian trước mặt, nuốt chửng 100 vạn binh lính đang đứng ở xung quanh Trương Sơn. Cát ngày một dâng cao, tiếng binh lính sợ hãi la hét trông rất hỗn loạn. Nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, cát đã cao hơn quá đầu người, nhấn chìm mọi thứ có mặt lúc đó, kể cả 100 vạn binh lính kia. 100 vạn binh lính bị chôn sống hôm đó được Trương Sơn tu luyện để trở thành âm binh, đi theo kể cận ông và hoàng đế nhằm đợi ngày khôi phục lại nhà Thanh. Phần mộ đó sau này chỉ có những vị pháp sư mới có thể biết được chính xác, ngoài ra thì không ai biết cả. Tiểu Hào nghe xong câu chuyện lịch sử đó, vừa ngáp vừa hỏi sư phụ Cương lý do vì sao không dùng thuật luyện âm binh để tạo ra binh lính cho bản thân mình, để có thể cùng mình đi tiêu diệt yêu ma. Sư phụ Cương nghe xong, cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net